Chương 2931, Trần Phong, mạnh như vậy. Đúng vậy, vừa rồi muốn đem Trần Phong kẹp ở giữa, sống sờ sờ đem hắn chen thành mảnh vỡ, trực tiếp nhân diệt nát bấy cái kia nhất trưởng chỉ bất quá, một chiêu này so vừa mới tới còn phải nhanh một chút. Nhanh đến thậm chí căn bản để cho người ta đều không thể chống cự. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, Hắc Sơn lão tổ đây là muốn vận dụng toàn lực đúng vậy à, vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu, hắn là muốn không lưu hậu hoạn. Trực tiếp đem Trần Phong chém giết đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao, cái kia Trần Phong thật sự là có quá nhiều lá bài tẩy. Ai ngờ đạo hắn chờ một lúc có thể hay không lần nữa biến mất lần này chính nó đi ra. Nếu là hắn không ra đâu Hắc Sơn lão tổ lần này căn bản là giết không được Trần Phong, hắn sẽ luôn làm trò. Hề không sai, cho nên nói hắn lần này tất muốn giết Trần Phong cho thống khoái các ngươi nói. Trần Phong có thế không có thể đỡ nổi, Trần Phong không có khả năng ngăn trở. Hiên Viên Nhược Bằng lập tức nhảy ra lớn tiếng hô nói, hắn làm sao có thể là Hắc Sơn lão tổ đối thủ, không sai, ta cảm thấy Trần Phong cũng là ngăn không được. Không ít người đều là đồng ý lối nói của hắn, nhao nhao điểm đầu. Nhưng vẫn là có mấy cái như vậy người đối Trần Phong tràn đầy lòng tin, lớn tiếng hô nói, Trần Phong, nhất định có thể thắng. Hiên Viên Nhược Bằng khinh thường nhìn bọn hắn một chút, lạnh hư một tiếng, nói ra, các ngươi tin tưởng có cái cao ý giả mở dùng mà. Lúc này, Trần Phong mặt đối cái kia hướng hắn giáp công mà đến mạnh mẽ vô cùng hai trưởng, cảm giác được cái kia giống như núi khí thế, không có chút nào bối rối. Cái này hai trưởng uy lực, so trước đó ngay cả tinh kiếm giết hắn thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả tinh kiếm nhất trưởng đánh xuống, cảm giác là thiên không sập một khối, mà cái này hai trưởng hướng về Trần Phong giáp công mà đến. Cho người cảm giác thì là giống như bầu trời này liền đã hóa thành cái này trưởng thế bản thể. Thật giống như, hắn khống chế thiên địa này lực lượng. Trần Phong trong lòng khuôn mặt có chút động, đây chính là tới gần tại nửa bước vũ đế cảnh giới lực lượng a, đúng là so cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong ngay cả tinh kiếm cao hơn bên trên như vậy một đoạn, nhưng là, thì tính sao. Trần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng không thể che hết vẻ kiêu ngạo, ngửa thiên đại cười, Hắc Sơn lão tổ. Ngươi cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thật sao ngươi cho rằng, hôm nay ngươi ta nhất định sẽ chết tại trong tay của ngươi, thật sao hiện tại, ta liền để ngươi biết nói, ta Trần Phong đến cùng có thể ngăn trở hay không ngươi. Cái này nhất trưởng hắn bỗng nhiên ở giữa, quay đầu lại, nhìn về phía Hiên Viên Ngược Bằng, lạnh giọng cười nói, ta hiện tại, liền muốn đánh mặt của ngươi, để ngươi không nể mặt ta, muốn để ngươi vì lời mới vừa nói, mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Sau một khắc, Trần Phong ngửa thiên đại cười, gầm lên giận dữ, bản mệnh đao hạp đống nhiên xuất hiện. Sau đó, vậy cái kia to lớn vô cùng vấn thiên trảm thần đao xuất hiện, treo đứng tại Trần Phong đỉnh đầu. Trần Phong trong đan điền, 7 ngày cùng nhau điên cuồng vận chuyển. Vô cùng to lớn hàng long la hán chi lực, từ Trần Phong trong đan điền trào lên mà ra. Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ 3, Phật Đà Diệt Ma chi lôi đỉnh luyện ngục, đống nhiên ở giữa phát động. Một chiêu này phát động về sau. Cái kia to lớn vô cùng kim sắc lôi đỉnh, trực tiếp từ trong đan điển trào lên mà ra, cuốn quanh ở cái kia vấn thiên trạm thần đao tuần bốn phía. Hắc Sơn lão tổ nhìn thấy một chiêu này về sau, cái kia vốn là hơi có chút kéo căng lấy tâm lập tức buông lỏng xuống. Hắn khinh thường cười nói, Trần Phong, nguyên lai ngươi dùng vẫn là một chiêu này, a ha ha ha, vừa rồi ngươi chiêu này đối ta không hề có tác dụng, khó nói. Ngươi bây giờ cảm thấy liền có thể đối ta hữu dụng sao? Hiên Viên Nhược Bằng cũng là khinh thường cười nói, Trần Phong, ngươi đã hết biện pháp đúng không, không có còn lại bất luận cái gì bản sự đúng không? Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ đều là ngưng kết tại nơi đó, lộ ra một vòng không dám tin. Hiên Viên Nhược Bằng càng là nghẹn ngào hô nói, làm sao có thể nguyên lai, liền sau đó một khắc, cái kia kim sắc lôi đỉnh điên cuồng tăng dài. Rất nhanh. Chính là biến thành khoảng chừng trước kia lớn gấp 3 tiểu nhân một đầu to lớn vô cùng hoàng kim cự long. Mà một chiêu này khí thế cũng là điên cuồng tăng lên, không ngừng cất cao. Trong nháy mắt, đã là ban đầu mấy lần chi cự. Cho dù là tại làm sao mắt mù người QNZ nhìn ra được, một chiêu này uy lực cùng vừa rồi so sánh đã là không thể so sánh nổi, so vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu. Sau một khắc, Trần Phong cười ha ha, hiện tại, ta liền đến nói cho ngươi, ta Trần Phong đến cùng là có cỡ nào thực lực cường đại. Hai tay của hắn đẩy về trước, sau đó, kết xuất mấy cái phát ấn, không tốn sức chút nào hướng phía trước nhất chỉ. Lập tức, cái kia to lớn vô cùng, hết sức trầm trọng vấn thiên trạm thần đao, tựa như là một cọng cỏ, cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng chính là hướng về phía trước bay ra ngoài. Sau đó, hướng bên dưới hung hăng chém xuống. Chém xuống phương hướng, đúng vậy cái kia hai bàn tay lớn phịch một tiếng vang, cái này vẫn thiên trạm thần đao cùng cái kia hai bàn tay lớn nặng nề mà đánh vào nhau. Nếu là ở lời nói mới rồi, Trần Phong một chiêu này Phật Đà diệt ma chi lôi đình luyện ngục, đụng vào cái này hai trường, trực tiếp liền sẽ bị đập nát. Nhưng là hiện tại, cái kia hoàng kim cự long va chạm trên đó về sau, quanh một tiếng vang, cái kia hai bàn tay lớn, đều là xuất hiện vết dạng. Mà hoàng kim cự long mặt ngoài, cũng là hơi có chút tổn hại, lại còn không có thương tới bản thể. Quanh một tiếng, lại là một bên dưới cự đại va chạm. Thế là, cái kia hai bàn tay lớn toàn thân run rẩy, phát ra thanh âm ca ca. Sau đó, thì lại như là bị tồi khô là hủ, trực tiếp bị chấn thành khối vụn. Khối vụn lại hóa thành mảnh vỡ, sau đó, thì là hóa thành một mảnh hư vô, trực tiếp tiêu tán. Đám người tất cả đều phát ra cự đại kinh hô. Trần Phong, vợ ơ y ma tiếp nhận một chiêu này đúng vậy à, Trần Phong vợ ơ y ma tiếp nhận, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trực tiếp đem cái này hai trưởng đánh nát đây chính là Hắc Sơn lão tổ sát chiêu a, hắn vợ ơ y ma có thể đem chi đánh nát chẳng lẽ nói Trần Phong đã có cùng Hắc Sơn lão tổ đánh cược một lần thực lực sao, không là có cùng Hắc Sơn lão tổ đánh cược một lần thực lực, mà là thậm chí càng áp đảo Hắc Sơn lão tổ trên thực lực có người. Chỉ trên bầu trời phát ra một tiếng kinh hô, các ngươi nhìn, đầu kia hoàng kim cự long còn không có triệt để phá nát rơi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thế là càng thêm chấn kinh. Bọn hắn lúc này phương mới nhìn đến, đầu kia hoàng kim cự long đụng nát hai cái to lớn trưởng ấn về sau, còn lại bên dưới khoảng chừng tứ thành tả hữu. Tứ thành tả hữu tàn khu, hoàng kim lôi đỉnh không ngừng sinh diệt, vẫn như cũ uy nghiêm mà bá no y tại Trần Phong trong tiếng cười lớn, cái này hoàng kim cự long hướng về Hắc Sơn lão tổ nặng nề mà hoành kích mà đi. Trần Phong, vợ ơ y ma chuyển thủ vì công Trần Phong một chiêu này, rõ ràng còn muốn áp đảo Hắc Sơn lão tổ phía trên Hắc Sơn lão tổ lúc này, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhưng là hắn lại chú ý không phải nói, bởi vì cái này thời điểm, đầu kia hoàng kim cự long đã hung hăng đánh tới. Hắn lông mi ngưng tụ lại, song quyền liên tiếp quanh ra. Vội vàng ở giữa, hắn căn bản là không có cách đánh ra ban nãy có uy lực cực lớn chiêu thức. Hắn quanh ra mười mấy quyền. Đụng vào hoàng kim cự long phía trên, nhưng đều bị hoàng kim cự long phá nát.